Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040 cùng nhau uống rượu. Mạnh đầu mùa xuân gần nhất vẫn là cùng Thẩm Thị ở lăn lộn, hắn sớm một chút phô, bất quá hắn không hề đi ra ngoài bày quán, mà là đem bên cạnh sân bàn xuống dưới, gia tăng rồi một mảnh mặt tiền cửa hiệu, mùa hè bán lạnh mặt lạnh ra trà lạnh, mùa đông bán lẩu niêu phan xương sườn canh. Mạnh Sơ Đông đi vào cửa hàng thời điểm, Mạnh đầu mùa xuân đang ở vội vàng tiếp đón khách nhân, vừa nhấc đầu thấy được Mạnh Sơ Đông, lại là sững sờ ở đương trường. Tứ đệ, ngươi gì thời điểm trở về, ta như thế nào không biết. Đại ca ngươi khẳng định là vội vàng cửa hàng cố không kia rất nhiều, ta hôm nay trở về như vậy đại động tĩnh, ngươi cũng chưa chú ý tới. Mạnh đầu mùa xuân sững sốt một chút, sau đó nhớ tới, ngõ kia đoàn xe có ngươi. Đúng vậy, Hàn Thật đại ca còn làm cuộc đá ca cùng Hổ Tử ca đi tiếp ta, ngươi cũng chưa chú ý tới. Mạnh đầu mùa xuân ai nha một tiếng, ta thật là vội vựng đầu, thật không nghĩ tới, đêm đó ở chúng ta nơi này ăn. Thẩm Thị từ bên trong đi ra, tứ đệ, ngươi đây là đã trở lại. Đại tẩu, Mạnh Sơ Đông cùng Thẩm Thị chào hỏi, không phải, ta trở về cách 2-3 thiên, mã phải đi, ta tưởng cùng đại ca đi ra ngoài uống rượu, đại tẩu khả năng vội lại đây. Ai nha, này có gì lo liệu không hết quá nhiều việc, thật sự không được còn có thể làm thiên lâu lại đây cho ta giúp đỡ. Thẩm Thị vừa nghe Mạnh Sơ Đông muốn cùng Mạnh đầu mùa xuân uống rượu, căn bản sẽ không ngăn, còn hỏi hai người muốn hay không ở nhà uống, nàng hiện tại có thể xuống bếp đi làm mấy cái nhắm rượu đồ ăn. Đại tẩu không cần như vậy phiền toái, ta cùng cuộc đá ca cùng Hổ Tử ca ước hảo, vãn ta nhất định sẽ đem đại ca hảo hảo đưa về tới. Trấn duy nhất một nhà tiểu lầu Thạch Lỗi cùng Dương Hổ sớm định hảo lầu 2 một gian phòng, Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh đầu mùa xuân đi tới thời điểm Thạch Lỗi cùng Dương Hổ đang ở chờ hai người. Đông tử cùng đông tử đại ca đều tới tiểu nhị chuẩn bị khởi đồ ăn. Thực mau nhắm rượu đồ ăn từng đạo đưa tới, tùy theo đưa tới còn có vài vò rượu. Lại nói tiếp, chúng ta huyên đệ mấy cái thật là đã lâu không tụ qua. Liền đông tử ngươi đi trong huyện Châu Phủ khảo thí là cái gì kết quả cũng không biết. Mạnh đầu mùa xuân ha hả cười, đó là các ngươi không có tới hỏi ta, ta tứ đệ còn có khảo không sao. Hắn chính là huyện thí, phủ thí, viện thí cầm ba cái khôi thủ, nhân xưng tiểu tam nguyên đâu. Đông tử lời hại. Thạch Lỗi chụp bay bình rượu cấp Mạnh Sơ Đông mãn, đông tử, ngươi này bát rượu cũng không thể không uống. Nhất định uống. Mạnh Sơ Đông giơ lên chén, ta trước làm vì kính. Theo sau một ngụm làm trong chén rượu. Thạch Lỗi cùng Dương Hổ đều là một trận trầm trồ khen ngợi. Trong bữa tiệc từng người nói lên phân biệt chuyện sau đó, lệnh Mạnh Sơ Đông kinh ngạc chính là Thạch Lỗi cùng Dương Hổ tức phụ đều mang thai, hơn nữa không sai biệt lắm đến cuối năm sắp sinh. Nhanh như vậy. Nói thật, Mạnh Sơ Đông là có điểm ngốc. Hắn cùng quý phi giả thành thân mã muốn 2 năm, không nói hài tử đi, viên phòng đều này còn không có đâu. Trước sau chân đi, ta tức phụ hẳn là năm nay mùa đông sinh, cuộc đá ca tức phụ muốn tới sang năm mùa xuân, nhưng thật ra đông tử ngươi cùng tam nương đâu. Như thế nào lần này tam nương không cùng ngươi trở về? Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cười một chút, tam nương còn ở Vân Kinh đâu. Vậy ngươi lần này trở về là... Ta muốn đi Trần Châu, cùng ta cùng nhau những người đó, chúng ta đều phải đi Trần Châu. Mạnh đầu mùa xuân không phải lần đầu tiên nghe được Trần Châu, nghe vậy cau mày, tứ đệ, ta nghe nói Trần Châu bên kia là muốn đánh giặc đi. Ngươi đi đâu làm chi? Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán đối Mạnh đầu mùa xuân giấu riêng cái gì, tự nhiên là đi đánh giặc. Mạnh đầu mùa xuân tay run lên thiếu chút nữa đem bát rượu cấp lăng ngã, tứ đệ, ngươi nói cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041 nói khai. Tứ đệ, ngươi rõ ràng đều tuyển đọc sách thi đậu công danh con đường này, như thế nào lại đột nhiên, ngươi như thế nào lại đột nhiên muốn đi chiến trường đâu? Mạnh Sơ Đông buông chén rượu, đại ca, ngươi không cần kích động, Tư Báo quốc gia cũng không chỉ có thi đậu công danh này một cách lộ, hơn nữa ta là đi tòng quân mà thôi, ta sẽ tự hào hào bảo hộ ta chính mình. Này, này như thế nào thành đâu? Mạnh đầu mùa xuân vẻ mặt nôn nóng kia chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi nếu là bị thương nhưng thế nào? Để mũi hắn có biết. Đại ca, nàng tự nhiên biết, đại ca ngươi yên tâm, đây là ta cẩn thận suy xét lúc sau mới làm hạ quyết định, hiện giờ đúng là triều đình trong lúc nguy cấp, ngươi làm ta thanh thản ổn định tránh ở Vân Kinh niệm thư ta cũng niệm không đi xuống. 17 năm trước, thiên hạ biến động, ra ra bọn họ không tư đường ra, không tư vì nước, chỉ vì chính mình, cuối cùng đâu. Hiện giờ thiên hạ sắp sinh biến. Vương gia dục đoạn tuyệt đường lui lại sông ra thành tắc thiên hạ đại định, sông biển bình định, bại tắc một lần nữa lâm vào loạn thế, ta tất nhiên là hy vọng thiên hạ nhất phái bình an, có thể vì thiên hạ đại định ra một phần chính mình sức lực, ta thực nguyện ý đợi cho ngày nào đó thành công là lúc, ta cũng sẽ lấy này tự hào. Mạnh Sơ Đông một đống lý luận ném xuống tới, Mạnh đầu mùa xuân nghe cảm thấy không tốt. Tứ đệ Thạch Lỗi nghe Mạnh Sơ Đông này một trường xuyến, đại khái minh bạch hắn ý tứ, kỳ thật nếu là hiện thực cho phép nói, hắn cũng muốn đi tòng quân, đây chính là một khang nam nhi nhiệt huyết nên sái địa phương, đại ca, ta có thể lý giải Đông tử ý tưởng. Nam nhi sinh trên thế gian, tổng nên phải làm một hai kiện đại sự. Hơn nữa Đông tử luôn luôn tâm tư ta cùng hổ tử tưởng nhiều, chắc là tới rồi chiến trường, hắn cũng là cái loại này dùng trí hình. Sẽ không đầu óc nóng lên kén đao cái loại này, lúc này chúng ta nên hảo hảo cho hắn cố lên, làm hắn không có nỗi lo về sau. Mạnh Sơ Đông cấp Mạnh đầu mùa xuân đổ một chén rượu, sau đó đoan đến hắn trong tầm tay, Mạnh đầu mùa xuân tâm mềm nhũn tiếp được này bát rượu. Đại ca, ta hướng ngươi hứa hẹn, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, nhất định sẽ bình an trở về. Nhưng là ta cũng sẽ dũng cảm đối địch, đối đãi địch nhân không lưu tình chút nào, tuyệt không làm đào binh, đại ca, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Mạnh đầu mùa xuân thật dài thở dài một hơi, tứ đệ, hảo hảo làm, ngươi muốn làm binh, hảo hảo đi đương, làm bất cứ chuyện gì chúng ta đều phải làm tốt, hảo sao? Đó là đương nhiên. Huynh đệ hai cái chạm vào một chút, từng người làm trong chén rượu. Thấy này huynh đệ hai cái nói khai. Dương Hổ mới thấu lại đây, Đông tử, ngươi này bước chân cũng quá nhanh, chúng ta còn nhớ ngươi ở niệm thư đâu, này nháy mắt ngươi lại phải làm binh đi, thật là kêu ta cùng cuộc đá ca truy cũng truy à không. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, chỉ cần làm chính mình muốn làm sự tình hảo, hà tất rối rắm tại đây. Thạch Lỗi vươn một bàn tay, nhìn Mạnh Sơ Đông ngầm hiểu, duỗi tay cùng hắn chụp ở bên nhau. Ta đương ca ca, chỉ có thể ở chỗ này toàn tâm toàn ý duy trì ngươi, ngươi mặc kệ làm cái gì, mặc kệ ở nơi nào, ngươi chỉ cần nghĩ ở quê nhà của ngươi, ta cùng hổ tử, vẫn luôn đều sẽ duy trì ngươi, hảo. Hổ tử ngươi nói có phải hay không? Hổ tử cũng vươn tay chụp ở bọn họ tay, đó là đương nhiên, chúng ta chính là hảo huynh đệ tự nhiên muốn duy trì huynh đệ cả đời. Là huynh đệ uống rượu. Hào uống rượu. Mạnh đầu mùa xuân nhìn bọn họ ba cách lại từng người làm một chén rượu, không khỏi lộ ra hiểu ý tươi cười, hắn để đi lộ là hắn cách này đại ca đều chỉ điểm không được, hắn này đương đại ca cũng chỉ có thể ở sau lưng yên lặng duy trì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042 không bằng làm một trận. Ba ngày thời gian cơ hồ là trong chớp mắt không có. Thạch Lỗi cùng Dương Hổ đem Mạnh Sơ Đông đưa đến Tùng Tân Độ, lại nhìn theo bọn họ thuyền đi xa, lúc này mới quay đầu lại. Mà theo Minh Giang đi xuống thuyền lại đi rồi ba ngày, mới vừa tới Trần Châu. Trần Châu hiện giờ đóng quân Hắc Thủy quân tổng cộng 5 vạn người. Đóng quân ở Tuyền Châu hình liệt tay hình gia quân, lúc trước có 7 vạn người, hiện tại chỉ sợ thực tế đã có 10 vạn chi số, mà Đông Nam vùng duyên hải cướp biển số lượng tắc vẫn luôn là cái không biết bao nhiêu. Tới đón tiếp Mạnh Sơ Đông chính là Triệu Chấn Quân một người phó tướng kêu Trác tự mình cố gắng. Ta là Triệu tướng quân Trướng Hạ Trác tự mình cố gắng phó tướng, ngươi chính là Mạnh Sơ Đông. Hồi Trác phó tướng, đúng là. Mạnh Sơ Đông đi lên có lễ trở về một câu. Tất cả mọi người ở sao? Đi theo ta. Lộ Trác tự mình cố gắng cấp Mạnh Sơ Đông giải thích, chúng ta trước muốn qua đi đăng ký, lính quân bài, sau đó lại đi lính quân phục miên phục vật tư từ từ, lại đi từng người phân tốt doanh trướng, chờ đại gia an trí hảo, ta lại mang các ngươi đi gặp tướng quân. Mạnh Sơ Đông bọn họ lên bờ thời điểm đã là buổi chiều, chờ đến thu thập hảo nhìn thấy Triệu Chấn đã là chiều hôm buông xuống thời điểm. Đợi chút là ăn cơm chiều thời điểm, hôm nay vì hoan nghênh các ngươi, ta ở bên kia lều lớn dự bị một ít cơm canh, đại gia cùng nhau qua đi đi. Mọi người liền cùng qua đi, Minh Tuyết Hà cũng ở đây. Mạnh Sơ Đông đầu tiên nhận thức một chút này quân lớn lớn bé bé tướng lãnh, sau đó đem Lư Tiểu Tứ bọn họ nhất nhất giới thiệu cho Triệu Chấn, Minh Tuyết Hà ở một bên làm bổ sung. Nguyên lai vị này Lư huynh đệ lại là vị kia Lư tướng quân tôn tử, Triệu Mỗ thập phần hướng tới Lư tướng quân, hy vọng Lư huynh đệ đến lúc đó có thể mở ra tài năng. Lư Tiểu Tứ không lắm khách khí, hào thuyết hào thuyết. Lập tức có người cổ động, tướng quân quang ăn cơm nhưng không thú vị, không bằng chúng ta võ trường luyện mấy tay. Cái gọi là vô đệ nhất võ vô đệ nhị đều là binh lính thuyết phục đối phương phương thức tốt nhất là đánh một trận. Cái này kiến nghị cơ hồ được đến ở đây mọi người nhất trí duy trì, vì thế mới vừa cơm nước xong đại gia liền hướng tới diễn võ trường rời đi. Mà này nhóm người ở diễn võ trường muốn võ tin tức thực mau truyền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau công phu toàn bộ diễn võ trường liền bị người vây đầy, mà đứng ở tràng ương đúng là Lư Tiểu Tứ, cùng Triệu Chấn thuộc hạ mặt khác một vị phó tướng, Giang Kiến Nghiệp. Lư Tiểu Tứ đôi tay cầm súng, mà Giang Kiến Nghiệp còn lại là một bộ đồng chùy, kia đồng chùy nhìn có trăm cân lấy. Theo hét lớn một tiếng, Giang Kiến Nghiệp vung lên song chùy. Hướng tới Lư Tiểu Tứ đánh út lại, nếu là kêu cặp kia chùy tạp tới rồi, không cần nghĩ nhiều, nhất định là ấp chạm vào nứt, vận mệnh đương trường kết quả. Chỉ thấy Lư Tiểu Tứ tay trường thương run lên, vãn cái thương hoa đột nhiên thương ra như luyện, mũi thương xẹp qua đồng chùy mặt ngoài, hiện lên một chuỗi hỏa hoa, Lư Tiểu Tứ cả người nương lúc này đây lực đạo nhẹ nhàng tránh thoát sang Kiến Nghiệp một khắc chùy. Hảo! Giang Kiến Nghiệp kêu một tiếng hào, tiếp theo chiêu đã bách cận Lư Tiểu Tứ trước mắt, Lư Tiểu Tứ không chút hoang mang, tay trường thương một hoành, đẩy ra Giang Kiến Nghiệp đồng chùy, ngay sau đó biến chiêu thẳng bức hướng Giang Kiến Nghiệp mặt. Giang Kiến Nghiệp cũng là lập tức hồi chùy phòng ngự, hai người ngươi tới ta đi, trong chốc lát công phu qua hơn trăm chiêu. Cuối cùng là Lư Tiểu Tứ một thương đánh bay Giang Kiến Nghiệp tay trái đồng chùy, mũi thương để ở Giang Kiến Nghiệp trong cổ họng. Mà Giang Kiến Nghiệp một khắc chỉ đồng chùy cũng đưa tới Lư Tiểu Tứ ngực. Hai người đối diện cười, từng người thu hồi vũ khí. Giang phó tướng song chùy sử đắc uy vũ sinh phong, tại hạ bội phục. Lư huynh để một tay hảo thương pháp, Giang mỗ cũng là thập phần bội phục. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043 ban đêm tra xét. Cuối cùng, Mạnh Sơ Đông còn cùng Triệu Chấn đánh một hồi trận này kêu những cái đó vây xem các binh lính kích động lên, hận không thể chính mình mới là Triệu Chấn đối thủ. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Mạnh Sơ Đông luyện chính là Quý Phi Dạ cung cấp Tùng Phong quyền pháp, này quyền pháp lúc đầu nhìn không hiện. Sau lại Mạnh Sơ Đông lại càng luyện càng kinh ngạc, có đôi khi luyện luyện, hoảng hốt thế nhưng cảm thấy chính mình phảng phất thân ở với muôn vàn Tùng Hải đương cuồng phong thổi qua Tùng Hải sóng dữ, lại ta tự lù lù bất động. Triệu Chấn cũng thiện quyền pháp, hắn luyện chính là bọn họ Triệu gia tổ truyền quyền pháp, đã luyện 20 năm khởi Mạnh Sơ Đông tới nói, này kinh nghiệm xa trường rèn luyện quyền pháp, chính là chân chính giết người quyền, khởi Mạnh Sơ Đông quyền pháp. Không cao minh đi nơi nào, cũng không có quá nhiều kỹ xảo, lại thắng ở mau tàn nhẫn chuẩn. Loại này từng quyền đến thịt đấu pháp, thâm chịu những cái đó vây xem các binh lính yêu thích, vì thế chung quanh vây xem binh lính trầm trồ khen ngợi thanh hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng toàn bộ hóa thành một chữ đánh. Khởi Triệu Chấn tới nói, Mạnh Sơ Đông đối địch kinh nghiệm vẫn là không đủ, ở qua ba châm chiêu hơn lúc sau, bại bởi Triệu Chấn. Bất quá này ngược lại là tốt nhất kết quả, nếu Mạnh Sơ Đông thật sự gần nhất đánh bại Triệu Chấn, này tất nhiên sẽ lệnh Triệu Chấn mất đi uy tín. Võ lúc sau, mọi người đều so vất vả, bởi vậy từng người trở lại doanh địa đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sớm, ăn qua cơm sáng, Mạnh Sơ Đông liền bị Minh Tuyết Hà gọi vào Triệu Chấn doanh chứng chi, bắt đầu thương nghị quân tình. Đương Mạnh Sơ Đông tới rồi không bao lâu, Lư Tiểu Tứ liền cũng cùng nhau lại đây. Mọi người ngồi xuống bắt đầu thương nghị. Thực mau một ngày như vậy đi qua, cùng ngày vãn, Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ cũng không đến nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ tính toán sấn đêm đi quan sát chung quanh địa hình, cùng với phủ cận hải vực còn có cướp biển phân bố tình huống. Hắc Thủy quân mấy năm nay vẫn luôn là ở cùng cướp biển tác chiến, cơ hồ mỗi tháng đều phải bùng nổ một lần loại nhỏ chiến đấu. Cũng không biết có phải hay không cướp biển có duy trì lúc sau liền không có sợ hãi, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định muốn tới ngạn quấy dày một lần. Mấy ngày trước đây, bọn họ mới cùng cướp biển chi gian bạo phát một hồi chiến đấu, đại khoái nhân tâm chính là, lúc này đây bọn họ đem cướp biển đánh cái hoa rơi nước chảy. Bởi vậy, đã nhiều ngày trong doanh địa mọi người mặt đều tràn đầy hưng phấn biểu tình. Vào đêm, một con thuyền nhỏ lặng yên không một tiếng động xử vào bóng đêm, Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ ngồi ở thuyền cùng đi bọn họ đúng là Giang Kiến Nghiệp. Giang Kiến Nghiệp đối phụ cận tình huống thập phần quen thuộc, thường thường vì hai người giới thiệu, mà Mạnh Sơ Đông cũng ở chỉ mình có khả năng đem phụ cận thực tế tình huống cùng bản đồ nhất đối chiếu. Này chung quanh đã không có gì có người thôn, đều bị cướp biển cấp đoạt sợ, tướng quân làm chúng ta ở này đó không trong thôn đóng quân, một khi phát hiện cướp biển tung tích, lập tức bật lửa gió lửa thông chi mọi người, bất quá có đôi khi cướp biển quay lại như gió, này không tránh được muốn tổn thất một ít huynh đệ. Nói đến mặt sau, Giang Kiến Nghiệp có chút buồn bã. Kia cướp biển luôn có cái doanh địa đi. Lư Tiểu Tứ mở miệng hỏi. Giang Kiến Nghiệp gật gật đầu, có vài cái đảo, chúng ta biết đến có hai cái, nhưng là kia đảo phủ cận phía dưới có mạch nước ngầm, chúng ta đã từng bởi vì phát hiện bọn họ địa phương chạy qua đi, thiếu chút nữa anh em kết nghĩa nhóm đều thiệt hại đi vào. Hoa mấy năm nay, chúng ta mới thăm dò một chút kia mạch nước ngầm quy luật. Chính là này xa xa không đủ, những cái đó cướp biển quá rào hoạt, thấy chúng ta thanh thế đại hoa không ra, chờ chúng ta hơi chút lơi lỏng, bọn họ nhất định sẽ ra tới nháo sự tình. Nhắc tới cướp biển, Giang Kiến Nghiệp có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Này đó cướp biển, lão tử sớm muộn gì muốn đạm này thịt, uống này huyết, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1044 sinh bệnh. Mạnh Sơ Đông tới Trần Châu cũng bắt đầu rồi hắn phấn đấu, quý phi dạ ở Vân Kinh lại là một cách đầu hai cách đại. Đầu tiên, nàng bị bệnh, bất quá là tiểu bệnh, phong hàn. Bực này đổi mùa thời tiết, một không cẩn thận sẽ đến cái phong hàn gì đó, quý phi dạ không như thế nào để ý, đại vãn hướng tuyên đế tầm cung chạy một chuyến, kết quả đêm đó thiêu lên. Cung thái y lại đây xem qua, nói nàng là phong hàn nhập thể, cấp khai dược. Lúc này thật vất vả sốt cao lui xuống, quý phi dạ vẻ mặt vô lực dựa vào đầu giường, Vĩnh Ninh ngồi ở nàng trước giường, từ hầu hạ cung nữ tay tiếp nhận chén thuốc, tam nương, nên uống dược. Quý phi dạ yên lặng liếc Vĩnh Ninh liếc mắt một cái. Từ Vĩnh Ninh biết nàng chán ghét dược cay đắng lúc sau, liền một ngày tam cơm lại đây giám sát nàng uống dược. Đã không như vậy năng. Quý phi dạ tiếp nhận chén thuốc, vẻ mặt hiên ngang lấm liệt, một ngụm cầm chén dược buồn đi xuống, sau đó ghé vào mép giường cuồng khổ không ngừng. Kia cảm giác như là muốn đem tâm can tỳ vị đều phải khổ ra tới giống nhau. Vĩnh Ninh ở quý phi dạ bối không ngừng khẽ vuốt, muốn cho nàng thoải mái một ít. Thật vất vả khổ ngừng, quý phi dạ xoa xoa ngực, tựa hồ là xác định chính mình sẽ không lại đem dược nhổ ra, sau đó lại dựa đến mép giường, ngươi hoàng huyên nói như thế nào? Vĩnh Ninh sắc mặt buồn bã, lắc lắc đầu. Nửa tháng trước, Hiên Viên Triệt xuất phát đi trước Yến Tây, Dự bị nay đông kết thúc cùng lang tộc rằng co dài đến mười mấy năm chiến tranh. Đi phía trước Hiên Viên Triệt thật đúng là đem một ít quan trọng triều chính quyết sách quyền cho Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng may Hiên Viên Triệt cho nàng chỉ một cách minh lộ, nói thẳng nàng không rõ có thể đi hỏi Tuyên Đế. Cho nên nàng sẽ chạy đi tìm Tuyên Đế, đúng là bởi vì Nam Phong giao cùng nàng tới thương nghị năm sau các quân lương trực tiếp đem Quý Phi Dạ hỏi mắt choáng váng. Lúc này Quý Phi Dạ đầu óc chuyển qua cong tới quân lương như vậy chuyện quan trọng, Hiên Viên Triệt thế nhưng không có cùng hộ bộ thượng thư thương lượng hảo, hơn nữa này không còn có binh bộ sự tình sao. Như thế nào chạy tới hỏi nàng tới? Tính, đỡ ta lên ta đi tìm hắn. Tam nương, ngươi còn ở sinh bệnh. Quý Phi Dạ thở dài một hơi, vậy ngươi có thể làm nam đại nhân không hề tới tìm ta sao? Vĩnh Ninh yên lặng lắc đầu, nàng làm không được. Là như thế này a, vừa lúc ta dáng vẻ này đi ngươi hoàng huyên nơi đó, nói không chừng còn có thể làm hắn tâm sinh chắc ẩn, cự tuyệt ý niệm không như vậy kiên định đâu. Vĩnh Ninh không lay chuyển được Quý Phi Dạ, phân phó người đem nàng bao kín mít, cần phải không thể làm nàng lại thổi bất luận cái gì một chút phong, lại làm người nâng nhuyễn kiệu lại đây, đem Quý Phi Dạ nâng đi Tuyên Đế tẩm cung. Tuyên Đế tẩm cung bên này người càng thêm thiếu, tới gần thời điểm, Vĩnh Ninh không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy có chút hoang vắng cảm giác. Nguyễn Kiều dừng lại lúc sau, Quý Phi Dạ mới đỡ có chút trầm trọng đầu từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua điện bảng hiệu, thế nhưng cảm thấy đầu váng mắt hoa, nghĩ thầm mặc kệ là nhiều lợi hại công phu, gặp được phong hàn cũng chỉ có thể binh bại như núi đổ. Ở tẩm cung hầu hạ Tuyên Đế như cũ là Đức Phi cùng nàng người, đến nỗi công chúa điện hạ, sớm bị đưa đến Thái Hậu nơi đó, ước chừng có nửa năm cũng chưa gặp qua chính mình phụ hoàng mẫu hậu. Quý Phi Dạ ở cung nữ nâng hạ chậm rãi đi bậc thang, xuyên qua cung điện, ngừng ở Tuyên Đế tẩm cung cửa. Bệ hạ, Quý Phi Dạ cầu kiến. Quý Phi Dạ đẩy ra cung nữ, cung kính cẩn cẩn hành lễ, sau đó chờ bên trong hồi đáp. Dày nặng bố màn mặt sau, thật lâu đều không có chuyện đến thanh âm. Quý Phi Dạ đề cao thanh âm, lại nói một câu, chờ nửa ngày, như cũ không có hồi phục. Vĩnh Ninh nhìn Quý Phi Dạ cường trống đứng vững bộ dáng, nhìn không được xốc lên bố màn đi vào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045 yết kiến. Vĩnh Ninh kỳ thật lâu không có gặp qua Tuyên Đế, nàng đã từng nghĩ tới gặp hắn, lại bị Đức Phi ngăn ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên nàng không quan tâm xông vào. Tuyên Đế đang ở hút nha phiến. Kia mê say tư thái lệnh Vĩnh Ninh theo bản năng thối lui một bước, mà Tuyên Đế gầy trơ cả xương tư thái thường thường che lại ngực ho khan hai tiếng, thậm chí Đức Phi thế hắn trà lau khóe miệng tuyết trắng khăn mang theo vết máu đều làm Vĩnh Ninh cảm thấy xa lạ cùng với đáng sợ. Vĩnh Ninh che miệng lại, nước mắt nhất thời cuồn cuộn chảy xuống, điện lại không người để ý nàng tư thái. Ít ỏi vài vị ở bên trong điện hầu hạ cung nữ đều là cúi đầu bính tức. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chân phía trước, thân thể đều không lộn xộn một chút. Vĩnh Ninh đột nhiên bỏ qua một bên đầu, phảng phất vô pháp thừa nhận cảnh tượng như vậy, nàng quay đầu rời đi nội điện đi đến bên ngoài lại nhìn đến Quý Phi Dạ chính đỡ một bên cây cột hơi hơi nhắm mắt, vội vàng qua đi, tam nương, ngươi làm sao vậy? Quý Phi Dạ mở mắt ra, không có, là có điểm choáng váng đầu, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu không chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến cũng đúng. Như thế nào bệ hạ ngủ? Vĩnh Ninh động tác một đốn, có chút gian nan lắc đầu, hoàng huyên. Hoàng huyên hắn ở hút cái kia. Nha phiến này ba chữ, Vĩnh Ninh thật sự là nói không nên lời. Quý Phi Dạ vỗ vỗ Vĩnh Ninh cánh tay, không quan hệ, ngươi đi về trước đi, ta chờ bệ hạ kết thúc hỏi lại hỏi. Ta đây bồi ngươi. Vĩnh Ninh là không có khả năng chính mình một người đi về trước. Hai người ở bên trong ngoài điện lại đợi một canh giờ, mặt sau Vĩnh Ninh thấy Quý Phi Dạ thật sự không đứng được, sai người dọn đem ghế dựa, lại cầm lò sưởi lại đây, làm Quý Phi Dạ có thể thoải mái một ít. Rốt cuộc chờ đến Đức Phi xốc lên bố màn đi ra, chỉ thấy nàng trước mắt đều là thanh ảnh, hiển nhiên cũng rất là mỏi mệt, nàng nhu nhu cười, vất vả Vĩnh Ninh cùng quận chúa đợi lâu. Quý Phi dạ đứng dậy đối với Đức Phi hành lễ, Đức Phi nương nương, không biết bệ hạ hiện tại là nghỉ ngơi vẫn là. Đức Phi muốn đi đỡ Quý Phi dạ, bị Quý Phi dạ chính mình ngăn cản trụ, Đức Phi nương nương, ta này chính phong hàn đâu. Vẫn là không cần qua bệnh khí cấp nương nương tốt hơn, nương nương khả năng hỗ trợ hỏi hạ bệ hạ, có không cách bình phong vừa thấy. Đức Phi nương nương do dự trong chốc lát, nhìn nhìn Quý Phi dạ lại nhìn nhìn Vĩnh Ninh, cuối cùng là đáp ứng đi vào hỏi một câu. Cách trong chốc lát, bên trong truyền đến gia cụ hoạt động thanh âm, chờ đến thanh âm ngừng nghỉ, mới có người lại đây thỉnh Quý Phi dạ đi vào. Quý Phi dạ từ bên cạnh cung nữ tay tiếp nhận khăn che mặt, đem chính mình mắt mũi che khuất, lúc này mới đi vào nội điện. Quý Phi dạ bái kiến bệ hạ. Đứng dậy đi. Bình phong mặt sau truyền đến tuyên đế thanh âm, tuy rằng có chút suy yếu, lại mang theo một cổ vô pháp ngôn trạng hưng phấn cùng với hơi hơi khắc chế. Vĩnh Ninh gặp qua Hoàng Huynh. Vĩnh Ninh lúc này mới ở một bên hành lễ, đương nhiên cũng là cách bình phong. Lúc này bên trong trầm mặc một hồi lâu, Vĩnh Ninh, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, mạnh nương tử chấm đợi chút phái người cho ngươi hoàn hảo không tổn hao gì đưa trở về. Vĩnh Ninh tưởng nói điểm cái gì, bị Quý Phi dạ ngăn cản. Vĩnh Ninh, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngươi cũng không thoải mái. Vĩnh Ninh bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi ra ngoài. Một bên đi ra ngoài còn một bên quay đầu lại, tựa hồ là nghĩ có người có thể ra tiếng lưu nàng, nhưng mà chờ nàng đi đến nội điện cửa đều không người giữ lại một câu. Nhẹ giọng thở dài một hơi, Vĩnh Ninh xốc lên bố màn đi ra ngoài, lại không có vội vã hồi chính mình cung điện, mà là ở phía trước chờ đợi ghế dựa ngồi xuống, rõ ràng là phải chờ tới Quý Phi dạ ra tới mới bằng lòng rời đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1046 muốn khai sáng thỉnh thế. Mạnh nương tử tìm chấm chuyện gì? Tuyên đế thanh âm từ bình phong mặt sau truyền tới. Quý Phi dạ trực tiếp đem Nam Phong giao tìm chuyện của nàng nói ra. Tuyên đế trầm ngâm một chút, luận quản tiền, không ai có thể từ Nam Phong giao trong tay nhiều moi ra một phân tiền tới, ngươi cùng ngươi nói chính là thương nghị các quân quân lương. Đúng vậy, ta nghĩ nếu là định sang năm quân lương, nếu không phải Tấn Vương ở đi phía trước cùng hắn định rồi xuống dưới, không được chờ đến hắn trở về lại nói, không lý do thời gian này điểm sẽ tìm đến ta nói quân lương vấn đề quả thực như là cố ý tìm việc. Tuyên đế cười nhạo một tiếng. Là bởi vì tam đệ không ở, bọn họ mới dám như thế thử. Ai nhóm? Trừ bỏ những cái đó ngầm duy trì Lâm Chấn Hùng người, còn có ai? Quý Phi dạ nghiêng nghiêng đầu, cũng là nói, những người này vốn dĩ Nam Đại Nhân một người có thể thu phục, nhưng là hắn riêng đem sự tình thọc đến ta trước mặt tới, là muốn cho cấp những người đó một cái giáo huấn. Tuyên đế cười một chút, ngươi muốn như vậy lý giải cũng không sai. Kia bệ hạ cảm thấy cho bọn hắn một cái dạng gì giáo huấn tốt hơn đâu. Này còn không tùy tiện ngươi, tam đệ phải nói làm ngươi làm chủ đi. Quý Phi dạ thẳng lắc đầu, còn có phải hay không các ngươi hiên viên gia thiên hạ. Như vậy tùy tiện làm ta chơi, chơi hỏng rồi nhưng không hảo đi. Tuyên đế đột nhiên ho khan vài tiếng, sau đó bên trong sột sột soạt soạt một lát sau, Đức Phi nương nương cầm một cái túi gấm đi ra, đưa cho Quý Phi dạ. Quý Phi dạ kéo ra túi gấm vừa thấy bên trong là một khối kim bài. Kia kim bài mặt có khắc bốn chữ, như chấm đích thân tới. Quý Phi dạ đem kim bài thu lên tạ bệ hạ. Cầm này kim bài, như chấm đích thân tới, nếu có người vi phạm, nhưng giết không tha. Quý Phi giả cong cong đôi mắt, bệ hạ, thần đã biết, bất quá ta không phải thích giết người người, cụ thể ta sẽ cùng Nam Đại Nhân thương lượng tới. Tuyên đế ừ một tiếng, trầm mặt trong chốc lát, hỏi, tam đệ nhưng có tin tức trở về. Vương gia ra roi thúc ngựa đi trước Yến Tây, ngày hôm qua thu hồi bồ câu đưa tin truyền quay lại tới tin, Vương gia đã tới gần Yến Môn Quan, nói vậy hôm nay đã nhập quan, ngày mai hẳn là có thể thu được tin tức. Hào chấm đã biết. Sau đó nội điện đương lâm vào một mảnh yên tĩnh, tuyên đế không mở miệng làm quý phi dạ đi, quý phi dạ cũng không chủ động nhắc tới tới phải rời khỏi, hai bên giống như đều đang đợi đối phương mở miệng. Quý phi dạ biết tuyên đế nhất định còn nếu muốn nói. Mạnh nương tử, ngươi nói ta nghiệp lớn sẽ như thế nào? Quý phi dạ hơi hơi ngẩng đầu, trong cổ họng một trận ngứa ý đánh úp lại, nhìn không được khom lưng khụ một hồi lâu, nàng vỗ về ngực, hướng tuyên đế xin lỗi, xin lỗi. Không sao, sinh bệnh đó là như thế, có đôi khi xem như chính mình muốn khống chế, cũng vô pháp khống chế. Quý phi dạ không biết tuyên đế nói chính là tâm tật phát tác khi đau đớn, vẫn là hiện giờ nghiện tới khi đau đớn, nàng mỉm cười không có nói tiếp, mà là trả lời phía trước tuyên đế vấn đề. Bệ hạ, ta nghiệp lớn ngày sau nhất định có thể khai sáng một mảnh thịnh thế, bát phương tới triều. Bình phong bên trong thật lâu không có thanh âm, sau đó truyền đến thấp thấp một tiếng dường như nức nở giống nhau thanh âm, chờ thanh âm này càng lúc càng lớn thời điểm quý phi dạ mới phản ứng lại đây kia không phải cái gì nức nở thanh, mà là tuyên đế đang cười, chỉ là hắn thanh âm hiện giờ đã nghẹn ngào không được. Đúng vậy, ta nghiệp lớn trung sắp sửa có một sớm thịnh thế, bát phương tới triều. Mạnh nương tử, ta hiên viên trạch thừa ngươi cát ngôn. Quý phi dạ sưởng sốt, tuyên đế lại làm người tiễn khách. Quý phi dạ đành phải rời đi tuyên đế tẩm điện. Cẩm tú điện viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047 khẩu chiến. Quý phi dạ suy kim bài cùng Vĩnh Ninh cùng nhau rời đi tuyên đế tẩm điện. Vĩnh Ninh một đường mấy lần muốn mở miệng hỏi điểm cái gì, cuối cùng lại không có hỏi ra khẩu. Vĩnh Ninh, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngươi hôm nay cũng rất mệt. Vĩnh Ninh nhìn quý phi dạ, đành phải gật gật đầu, kia tam nương ngươi muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm ta làm thái y lại đây cho ngươi bắt mạch, nhưng ngàn vạn không thể nghiêm trọng. Không nghĩ tới Vĩnh Ninh một ngữ thành sấm, ngày hôm sau sớm quý phi dạ lại thêu lên. Nhìn nàng vẻ mặt suy yếu nằm trên giường, mặt đỏ dần, Vĩnh Ninh cho nàng dịch dịch chăn, đứng dậy đi đến bên ngoài, đối mặt Nam Phong Giao cùng hắn phía sau kia mấy cái thần tử, Vĩnh Ninh sắc mặt rất kém cỏi. Tam nương bệnh đều ý thức không rõ, các ngươi còn tưởng thế nào? Quân lương gì đó ta không hiểu, chính là kia không phải sang năm sự tình sao? Hiện tại nói cái gì nói? Mặt sau có người không vui trước nói một câu, công chúa điện hạ, lời nói không thể nói như vậy, hơn nữa hậu cung không được tham gia vào chính sự. Ai làm chính? Vĩnh Ninh tiểu xảo tầm một ngẩng, ta làm ngươi làm gì ngươi nói? Tam nương hiện tại nằm trên giường ý thức không rõ, các ngươi như vậy từng bước ép sát là có ý tứ gì? Là muốn cho tam nương làm ra sai lầm quyết định sao? Công chúa điện hạ hà tất như vậy hùng hổ dọa người, theo lý mà nói tấn vương gia thật không nên đem chính sự giao cho một cái ngoại lai nữ tử, đó là đem thái hậu nương nương thỉnh ra tới chủ trì sự vụ cũng muốn hảo rất nhiều. Vĩnh Ninh cười nhạo một tiếng, nhìn cái này ra tiếng đại thần, ta đây tam ca ở Vân Kinh thời điểm các ngươi như thế nào không nói. Hắn làm quyết định này thời điểm ngươi như thế nào không nói. Nga. Hiện tại chạy tới khi dễ chúng ta mấy cái nhược nữ tử tới. Còn có nói mời ta mẫu hậu chủ trì sự vụ, vừa rồi cái kia nói hậu cung không được tham gia vào chính sự, các ngươi hai trước đánh một trận đi, ai đánh thắng ai lại đến cùng ta nói chuyện. Nam Phong Giao yên lặng đứng ở đằng trước, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình phía trước ba tấc mặt đất, dịch đều không mang theo hoạt động. Người nọ khí đầy mặt đỏ bừng. Một cái kính nhắc mãi chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Vĩnh Ninh trong mắt xoay chuyển, xin hỏi vị đại nhân này ngươi cưới vợ sao? Ở đây mọi người đều là ngẩn ra, người này nhíu nhíu mày, tại hạ tự nhiên đã cưới vợ. Vĩnh Ninh cười một chút, kia xin hỏi đại nhân có phải hay không đối triều đình phát bổng lộc có cái gì bất mãn? Bằng không như thế nào một cái kính nói nữ tử khó dưỡng, chính ngươi thê tử đều nuôi không nổi sao? Công chúa điện hạ, thánh nhân chi ngôn sao có thể như thế hiểu lầm. Vĩnh Ninh hừ một chút, kia thánh nhân nhưng nói, nếu là có người đánh hắn ngụy trang khi dễ người nên làm cái gì bây giờ? Phía trước đề hậu cung không được tham gia vào chính sự, vì kia sớm ngậm miệng đem chính mình đương chim cút, chỉ chừa người nọ một cái cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa đang nói, thấy hắn bị chọc tức sắp bối quá khí đi, mới mở miệng khuyên một câu, Trương đại nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tức điên thân mình. Không nghĩ tới Vĩnh Ninh hiện tại đặc biệt mang thù, nghe xong lời này liền trực tiếp mở miệng, nếu vị này Trương đại nhân thân thể như thế không tốt, như vậy Lâm Triều muốn chạm lâu như vậy, mỗi ngày còn muốn như vậy mệt nhọc, chỉ sợ muốn mệt chết thân mình, không bằng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, muốn thao nhiều như vậy tâm. Trương đại nhân lần này là thật sự thành công bị Vĩnh Ninh khí bối đi qua, cũng may nơi này thái y là có sẵn, trực tiếp trước đem vị này Trương đại nhân cấp cứu tỉnh. Này một chuyến binh hoang mã loạn xuống dưới, ai cũng vô pháp nhớ rõ bọn họ tới khi mục đích. Vĩnh Ninh nhìn Nam Phong Giao liếc mắt một cái, Nam Phong Giao lại không dám trang không nghe thấy, lập tức phân phó người đem Trương đại nhân tặng trở về, lại đem những người khác khuyên trở về quý phi giả nơi bên ngoài mới an tĩnh lại. Tầm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048 đáng tiếc. Nghe nói Vĩnh Ninh ngươi sớm nhưng uy phong. Quý phi giả uống xong dược, cầm bạc cái thẻ đang ở ăn kia ngọt bạch sứ đĩa đương ô mai ti, hảo áp xuống khẩu cay đắng, nhớ tới phía trước nghe được các cung nữ nói, liền lấy tới dễu cợt Vĩnh Ninh. Còn không phải là vì ngươi, ngươi còn dễu cợt ta. Vĩnh Ninh cũng cầm mấy cây ô mai ti đặt ở trong miệng cắn, mặt mang theo bất mãn. Quý phi dạ lập tức buông tay bạc cái thẻ, bắt lấy Vĩnh Ninh tay quơ quơ, ta đây phải hảo hảo cảm ơn Vĩnh Ninh, ta đáp ứng ngươi một sự kiện được không? Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, ta muốn nhìn ngươi ngày đó họa ra tới cái kia đồ toàn cảnh. Ngươi là nói chính là Linh Khuê Cư. Linh Khuê Cư là quý phi dạ cấp chính mình cái kia hơn 10 vạn sinh ý cuối cùng lấy tên. Mấy ngày nay nàng ở xuống tay bắt đầu họa Linh Khuê Cư toàn cảnh thiết tưởng đồ, mới bắt đầu viết, vẽ không đến 1/10 đi, cũng không biết Vĩnh Ninh là gì thời điểm ở nàng án thư thấy được, lúc này muốn xem. Cái kia a còn phải lại tốn chút thời gian. Quý phi giả xem Vĩnh Ninh một bộ không hài lòng bộ dáng, liền tùng khẩu, ta đáp ứng ngươi, ta họa hảo làm ngươi cái thứ nhất xem trọng không tốt. Vĩnh Ninh lúc này mới vừa lòng lên. Đúng rồi, Tam Nương, ngươi tính toán xử lý như thế nào kia mấy cái lão thần tử a, mỗi ngày tới phiền ngươi, thật sự hảo phiền a. Vĩnh Ninh sớm không phải giúp ta mắng hôn mê một cái sao? Vĩnh Ninh lông mày một dựng, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta mỗi ngày cùng cái người đàn bà đanh đá sống nhau đứng ở ngươi chỗ ở cửa giúp ngươi chửi đồng? Quý phi dạ vội vàng xin khoan dung, không dám không dám, Vĩnh Ninh ta sai rồi. Phía trước ngươi hoàng huyên cho ta một khối kim bài, mặt có khắc như chấm đích thân tới, từ ngày mai bắt đầu, Vĩnh Ninh ngươi mặc kệ bọn họ ái ở bên ngoài ngốc bao lâu, ái nói như thế nào, ái như thế nào làm, dù sao những người này một khuôn mặt da dày cảm thấy ta khẳng định chưa thấy qua như vậy trận thế, bị bọn họ ma mấy ngày sẽ như bọn họ mong muốn. Nghĩ đến đây quý phi dạ nhìn không được cười lạnh vài tiếng. Năm đó vương thị cùng mạnh đầu thu khí thế kiêu ngạo thời điểm, ở nàng cửa trước mặt há mồm mắng thời điểm, nàng nội tâm đều không hề gợn sóng, huống chi là mấy cái chỉ biết cầm toan túm cổ giả. Chỉ tiếc, bọn họ quá ngây thơ rồi, nói thật, loại này lão bất tử đồ vật, ngươi tam ca đối bọn họ thật là quá nhân từ, yến tây chiến trường ném mấy cái qua đi, bảo đảm bọn họ tè ra quần kêu cứu mạng, nơi nào còn dám ở chỗ này đương gậy thọc cức. Vĩnh Ninh đỡ chán, Tam Nương quá thấp kém. Còn có Nam Đại Nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Ta nhớ rõ Tam Ca không phải nói Nam Đại Nhân thực đáng giá tín nhiệm sao? Vĩnh Ninh có điểm không nghĩ ra, nàng ngọ cùng kia hai cái đại thần cãi nhau thời điểm, Nam Phong Giao đứng ở bên cạnh thế nhưng một câu đều không có nói. Quý phi giả vuốt cằm, đại khái là muốn mượn đao của ta tới giết người đi. Không, có lẽ muốn mượn chính là thánh đao. Ta hoàng huynh. Nam đại nhân khẳng định biết ta làm không được quyết định này, như vậy nhất định sẽ đi hỏi thánh, cuối cùng từ ta nơi này đi ra ngoài, nhất định là thánh ý tứ, mà hắn lại thập phần hiểu biết thánh sẽ làm như thế nào quyết định. Ai đáng tiếc thánh thập phần tín nhiệm ta trực tiếp đem kim bài giao cho ta, hiện tại chân chính làm quyết định, chính là ta a. Quý phi giả dối tay bưng lên một bên hạnh nhân sữa đặc, chậm rãi đem một chén hạnh nhân sữa đặc uống lên đi xuống. Tóm lại quá mấy ngày đi, sẽ gọi bọn hắn biết, đầu tường thảo ngoạn ý nhi này là thật sự không như vậy dễ làm, sau lưng cho người ta phóng ám tiến người, tất cả đều đáng chết. Kia trong nháy mắt quý phi giả giữa mày nhiễm sát ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049 không xứng. Quý phi giả dưỡng bệnh dưỡng vài thiên, Vĩnh Ninh liền nghe nàng phân phó, đem đám kia người lượng vài thiên thẳng đến quý phi giả chỉ còn lại có rất nhỏ ho khan thời điểm mới đến ngự thư phòng gặp được bọn họ. Thứ nhất vì nhìn thấy quý phi giả vẻ mặt kích động muốn trước nói chuyện, quý phi giả vội vàng hô cách từ từ. Đứng ở nơi này đều là ai a, chẳng lẽ các ngươi không biết nói chuyện phía trước muốn tự báo ra môn sao? Nam Phong Giao ra mặt vừa kéo, bọn họ này nhóm người giống như không ra tiếng đi. Nhưng là quý phi giả tỏ vẻ không quen biết, bọn họ xác thật nên làm nàng biết ai là ai. Thần Trương Tông Thần, may mắn làm lễ bộ hữu thị lang. Quý phi giả lông mày một trọn, Lâm Chấn Hùng thuộc hạ người. Lại nói tiếp Sở Vương giống như mau trở lại, thương cũng dưỡng không sai biệt lắm, người này là lưu trữ chính hắn trở về thu thập đâu. Vẫn là nàng hiện tại cấp thu thập đâu. Thần Ngụy Dương Bạch may mắn làm binh bộ hữu thị lang. Nam Phong Giao cũng đi lên thần. Được rồi, Nam đại nhân ta còn là nhận thức. Quý phi giả xua xua tay, sau đó không chút để ý mở miệng, đúng rồi, các ngươi tìm ta chuyện gì tới. Nam Phong Giao yên lặng lui về tại chỗ, không nói chuyện nữa. Trương Tông Thần chỉ cảm thấy chính mình một ngụm lão huyết ngạnh ở trong lòng, hắn lấy lại bình tĩnh, đi lên quận chúa, vương gia trước khi đi, vẫn chưa định ra năm sau đối Đông Nam quân đội quân lương vấn đề, lúc này thu hoạch vụ thu đã kết thúc, là nên định ra năm sau quân lương lúc. Quý phi giả nhìn Trương Tông Thần liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ngụy Dương Bạch cũng đi lên, thần tán thành. Đông Nam quân đội. Nói chính là Hắc Thủy quân sao? Nam đại nhân. Hắc Thủy quân quân lương không định. Nam Phong Giao đi lên chắp tay hành lễ. Hồi quận chúa, Hắc Thủy quân quân lương đã định rồi xuống dưới. Chỉ đợi năm sau mùa xuân, liền sẽ đúng hạn phát đi ra ngoài. Đa tạ Nam đại nhân. Quý phi giả ánh mắt đầu hướng Trương Tông Thần. Trương đại nhân a, ngươi xem này rốt cuộc là ai? Tuổi lớn lỗ tai không tốt. Vẫn là ánh mắt không hảo xử a, Nam đại nhân đều nói Hắc Thủy quân quân lương không thành vấn đề. Trương Tông Thần sắc mặt hắc như đáy nồi, còn thỉnh quận chúa không cần càn quấy, Hắc Thủy quân lệ thuộc với Triệu lão tướng quân dưới trướng, chỉ là tạm thời đóng quân ở Trần Châu, sao có thể xem như Đông Nam quân đội. Quý phi dạ chậm gì gì mở miệng, kia Đông Nam còn có cái gì ta nghiệp lớn quân đội sao? Nàng cường điệu nghiệp lớn hai chữ. Trương Tông Thần phảng phất giống như không nghe thấy, thần theo như lời Đông Nam quân đội chính là Hình lão tướng quân, Hình gia quân, ta nghiệp lớn khai triều tới nay quân chủ anh minh, mọi chuyện lấy dân vì trước, quân nhân cũng là ta nghiệp lớn bá tánh, càng vì ta nghiệp lớn an nguy rơi nhiệt huyết, quận chúa cùng Nam đại nhân coi Hình gia quân vì không có gì, sợ là muốn rét lạnh này đó biên phòng các tướng sĩ tâm. Bạch bạch bạch, vỗ tay tiếng vang lên, quý phi giả một bên vỗ tay vừa đi đến Trương Tông Thần trước mặt, Trương đại nhân này một phen diễn sướng xuất sắc, nói thật là dễ nghe, lại nói một chút tới nghe một chút. Trương Tông Thần trong mắt đều sắp trừng ra tới, Ngụy Dương uổng công trước, quận chúa như thế vũ nhục thần tử, xin hỏi quận chúa là được vương gia đồng ý sao? Quý phi giả lắc lắc đầu. Vương gia trước khi đi cùng ta nói, chư vị triều thần đều là nghiệp lớn cánh tay đắc lực chi thần, triều đình lương đống, đầy bụng kinh luân thải nổi bật, ta xem vương gia cũng cuối cùng thải nổi bật bốn chữ nói rất đối, ta xem những cái đó tấu chương viết đều khá xinh đẹp, tự lại hoa lệ lại trường, nói ngắn gọn là có hoa không quả, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ruột bông rách này. Quý phi dạ đột nhiên trở mặt, quay đầu đem một phong tấu chương ném tới Trương Tông Thần mặt. Ngươi này tấu chương viết cái gì? Hình gia quân đóng giữ Đông Nam nhiều năm, vì nước vì dân làm nhiều ít sự tình, như vậy nhiều năm như vậy bọn họ đều vất vả như vậy, cướp biển như thế nào còn ở vùng duyên hải tàn sát bừa bãi. Bọn họ hoa quốc gia triều đình bá tánh như vậy nhiều bạc, như thế nào cướp biển còn đem vùng duyên hải đoạt dân chúng lầm than. Còn muốn quân lương bằng bọn họ, xứng đến lão bách họ nhóm cực cực khổ khổ một năm canh tác trồng ra lương thực giao cho triều đình thuế sao? Bọn họ không xứng.